Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 847, ai là hung thủ 8? Góc truyện audio.com. Lúc này Ninh Tư mới hiểu được câu Mai Tử Khanh nói nhiệm vụ giả đời đầu có quyền sinh quyền sát nhiệm vụ giả bình thường. Nếu cô lớn mạnh rồi, đại thúc biến thái muốn xóa sổ cô, mẹ kiếp, thì cô sẽ xử hắn. Xóa sổ hắn trước, không có sức mạnh, sẽ không có tôn nghiêm và quyền nói chuyện. Kẻ mạnh có khỏa thân cũng vẫn tôn nghiêm. Tu luyện cả đêm, đã luyện được một luồng kinh khí trong đan điền. Thân thể cũng ấm áp hơn nhiều. Tay chân ấm áp, thoải mái hơn, vết thương bị sợi tơ xiết rách thịt đã ngứa đỏ hết lên. Ninh Tự uống thêm mấy viên thuốc tiêu viêm, ngừa phát sốt nhiễm trùng. Đại thúc và 795 xuống lầu. Ninh Tư vừa nhìn thấy đại thúc liền vội vã cúi đầu. Trong tầm mắt chỉ có đôi chân thon dài và góc áo phấp phới của hắn. Hắn bước từng bước xuống lầu, như dẫm vào tim cô, khiến trái tim cô rất khó chịu. Cô bắt đầu thấy sợ người này. Ninh Tư hít một hơi thật sâu, thầm nguyền rủa trong lòng, đè nén cảm giác tiêu cực trong tim. Một ngày nào đó cô sẽ trở nên lớn mạnh. Một ngày nào đó cô sẽ báo thù rửa hận, xóa sổ hắn một lần. Ninh Tư đang tự sướng. Mẹ kiếp, một đêm chết mất hai người, lại còn là nhiệm vụ giả. 795 nhún vai. Nhiệm vụ này đúng là phải vứt cho chó ăn rồi. Ninh Tư không nói gì. Nếu không có bùa hộ mệnh bản nâng cấp, đã chết mất những ba người rồi đó. Mẹ nó chứ. Đổi được một cái bùa hộ mệnh bản nâng cấp tốn nhiều công đức lắm đó. Ninh Thư ức đến không chịu được. Nói rồi lại muốn rơi nước mắt. Lau ghế đi, đại thúc vẫy tay về hướng Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, giờ đôi tay bị băng bó lên. Tay tôi què rồi, má nó, vừa xóa sổ cô một lần xong. Lại còn sai bảo cô, ông chú biết xấu hổ không vậy? Chẳng lẽ hắn không áy náy chút nào sao? 795 suy nghĩ một lát, dùng mông mình xê dịch vài cái trên băng ghế, đứng lên hỏi đại thúc, tôi lau rồi, người ngồi đi, đại thúc liếc nhìn hắn một cái, không thèm ngồi chỗ hắn ngồi, ngồi sang ghế bên cạnh, 696 và 6457 chết như thế nào thế? 795 hỏi, ở cùng một phòng với boss. An toàn vô cùng, 795 ngủ một mạch như chết. Đêm qua xảy ra chuyện gì tên này đều không biết. Ninh Tư nhìn thoáng qua đại thúc, nói, 696 bị 6457 giết chết. Nói đúng ra, Trương Gia Sâm muốn hại chết cô, Mai Tử Khanh vội quá nên kết quả bị giết nhầm. Ninh Tư cảm thấy Mai Tử Khanh rất vội vàng, chắc là rất muốn bắt được hung thủ, kết thúc nhiệm vụ này. Thu được công đức, trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp. Đúng là dục tốc bất đạt mà. 795 nhíu mày. 6457 bị cô giết. Ninh Thư lắc đầu, liếc mắt nhìn đại thúc. Nói, là xóa sổ. 795 quay ra nhìn đại thúc. Kéo Ninh Thư ra phòng ngoài. Hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Thư kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho 795. 795 lắc đầu, đáng bị xóa sổ, không biết đường xem đây là nhiệm vụ gì hay sao? Thế giới này sắp thành thế giới siêu cấp rồi, nếu quy luật thực sự bị hỏng mất, sẽ là một tai nạn khó mà cứu vãn được, hàng trăm triệu sinh vật trong thế giới này sẽ bị diệt vong. Rác rưởi và quy luật bị vỡ của thế giới sẽ gây hại cho những thế giới xung quanh. Thế giới đều tương thông với nhau. Nếu không lấy đâu ra nhiều người xuyên không như vậy, mọi chuyện phải lấy nhiệm vụ làm đầu. Tôi ghét con kỹ nữ 496 kia như vậy. Cũng đâu có làm gì, ân oán có thể chờ hoàn thành nhiệm vụ hãy giải quyết. 795 lắc đầu, đặc biệt là, 795 liếc nhìn trong phòng, nhỏ giọng nói, có nhiệm vụ giả đời đầu ở đây, phải khép mông làm người. Bọn họ là người tạo ra quy luật. Ninh Thư thở dài một hơi. Có lẽ do cấp bậc bây giờ của Trương Gia Sâm quá thấp. Là nhiệm vụ giả sơ cấp. Không hiểu chuyện bên trên nên mới xung động đến vậy. Hắn quá muốn báo thù rồi. 795 vỗ bả vai Ninh Thư. cứ từ từ, không có 6.457 cũng tốt, không cần phòng bị hắn. Cảm ơn, Ninh Thư nói, có phải nhiệm vụ giả đời đầu rất lớn mạnh hay không? Hắn cũng không cần mượn thân thể người khác sao? Ninh Thư hỏi, bọn họ chỉ cần áp chế sức mạnh đến mức nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất. Rồi trực tiếp tiến vào thế giới thôi. 795 nói, tôi cũng muốn xuất hiện bằng bản tôn anh Tuấn đẹp trai của mình. Ninh Thư, miệng tôi bị nhiệt nhiều lắm luôn đó. 795 nhíu miệng, cho tôi xin ít nước bọt. Ninh Thư xoay người vào nhà, thấy Đại Thúc đang ngồi vắt chéo chân. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ kiếp, Đại Thúc bây giờ thật kinh khủng. Giáo y đáng yêu chỉ biết cầm dao giải phẫu. Sẽ không cầm súng xóa sổ người trước đây đi đâu mất rồi. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng bước chân vội vàng từ trên cầu thang vọng lại. 496 Lô San San nói với Đại Thúc. Đã chết hai nữ sinh. Đại Thúc đứng lên, bước chân đi lên lầu. Ninh Thư cũng theo sát, vừa vào phòng liền thấy hai nữ sinh bị trói úp lưng vào nhau. Gậy gỗ hình con thoi đâm từ miệng ra sau gáy. Đầu hai người trông giống hệt cây kẹo hồ lo, bị gậy gỗ đâm xuyên từ miệng qua đầu. Miệng há hết cỡ, con mắt lòi ra, trên hai đầu gậy gỗ sắc nhọn đều là máu và óc trắng. Con người Ninh Thư rụt lại, thật là tàn nhẫn, sao lại phải giết chết người như vậy? Ninh Thư sợ đến run lên, rốt cuộc là sát thủ biến thái lấy việc giết người làm thú vui. Hay người có thâm thù đại hận muốn dùng cách này để giết người. Đại Thúc vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, trên người toát lên sự lạnh lùng, đeo găng tay kiểm tra tình hình tứ chi, nhìn hai nữ sinh khác đang ôm chăn, chui trong góc tường, hỏi, đêm qua có động tĩnh gì không? Hai nữ sinh này đã sợ đến ngẩn ngơ, nghe thấy giọng Đại Thúc, toàn thân co rúm lại, hoảng sợ nói, không, không. Không biết, em không biết gì hết. Một nữ sinh ôm đầu, con mắt đỏ đậm, khóc như điên. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết hết. Hu hu hu hu, nàng ta vừa khóc, vừa điên dại cười, bị sợ điên rồi. Bộp, một tiếng, chủ tịch câu lạc bộ Phan Tuấn Dương quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hốt hoảng mà tuyệt vọng, hắn liều mạng dập đầu xuống nền nhà. Máu me đầm đìa, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Phan Tuấn Dương lẩm bẩm. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đại Thúc mím chặt môi. Sẵn giọng nói, đưa thi thể xuống dưới. Ninh Thư kiểm tra hiện trường. Rốt cuộc là người trong phòng gây án hay từ bên ngoài đi vào? Đại Thúc nhấc chân đi lên trên giường. Đưa tay gõ lên tường và giường. Kiểm tra xem có mất thất hay địa đạo gì không? Thời điểm tử vong không có lấy một chút động tĩnh. Mỗi lần có người chết, đều không có tiếng động, khi người ta cảm thấy đau đớn sẽ kêu lên, nhưng cô tỉnh cả đêm đâu có nghe thấy âm thanh gì. Là người làm, nhất định sẽ để lại dấu vết, người bị giết lúc không có cảm giác hoặc lúc bị giết không cảm thấy đau đớn. Có khi nào bị hạ thuốc hay bị người ta tiêm thuốc mê? Cách chương.